Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, chương 621, người lão hồ đồ sao? Giang Âm không ngốc, hắn biết Lạc Phàm một tháng sau đến đây kiếm Linh Sơn bái phòng. Cũng không phải là chỉ là bái phòng, hắn là đến báo thù, sở dĩ sớm nói với mình tin tức này. Vì chính là để cho mình cảm nhận được tuyệt vọng. Dù sao, Lạc Phàm thiên phú thật đáng sợ. Hiện tại căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Chớ đừng nói chi là phía sau hắn còn có một vị hỗn nguyên cảnh cảnh giới cường giả. Nếu quả thật giết tới Kiếm Linh Sơn chắc chắn sẽ không bởi vì hắn một cái tiểu tiểu đường chủ đắc tội một vị luyện đan sư. Đắc tội sau lưng của hắn vị kia hỗn nguyên cảnh cảnh giới cường giả. Như đúng như đây, Kiếm Linh Sơn cũng phải trả giá cái giá không nhỏ. Giết người trước Chu Tâm. Kẻ này, tâm địa ác độc a. Ngươi đi đem Mã Lương gọi tới. Sau khi tĩnh hồn lại, Giang Âm cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Bái kiến sư phụ, một lát sau. Một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi đi vào Giang Âm trước mặt. Hắn chính là Giang Âm đồ đệ. Lúc trước từng theo lấy Giang Âm tiến về Nam Diệu Châu thu đồ. Giang Âm khẽ gật đầu. Sau đó nói, ta vừa mới tiếp vào đưa tin. Lạc Phàm tại Nam Diệu Châu hiện thân. Không chỉ có như thế. Hắn còn giết sử gia Cung Phụng, luyện đan công hội Giản Thanh, cùng phó hội trưởng Phong Dư. Chuyện này, nhất định phải tại thời gian ngắn nhất nói cho bọn hắn. Ngươi xuống núi một chuyến đi. Lạc Phàm thiên phú rất kinh người, đến mức để hắn đều cảm thấy sợ hãi, thậm chí là hối hận. Lúc trước không nên vì Diêu ra sự tình hướng về hai người nổi lên. Chỉ bất quá, hiện tại nói nhiều vô ích. Lạc Phàm nhất định là sẽ không bỏ qua hắn. Cho nên... hắn nhất định phải mượn đao giết người, diệt trừ Lạc Phàm, nếu không, chết vậy sẽ là hắn. Về phần mượn cái này hai thanh đao, đều không phải hạng người bình thường. Sử gia có thể đem Hưng Thịnh phòng đấu giá khai biến Đại Viêm Quốc. Nội tình là rất đáng sợ, chớ nói chi là luyện đan công hội. Bọn hắn giao thiệp cùng nội tình người bình thường căn bản liền muốn voi không đến. Từ bọn hắn xuất thủ, lo gì không cách nào giết chết Lạc Phàm. Chỉ cần Lạc Phàm chết một lần, hắn vẫn y như là có thể đảm nhiệm bách thú đường đường chủ. Không thể không nói, có chính quy đan lô, luyện chế đan dược chính là nhẹ nhõm. Giản Thanh đan lô chỉ có bát phẩm, thế nhưng là Phong Dư đan lô lại có thất phẩm phẩm chất. Dùng hắn luyện chế đan dược đỡ tốn thời gian công sức. Nhất là luyện chế loại kia phổ thông đan dược, một lần có thể luyện chế ra 100 mai. Bận bịu 2 ngày, Lạc Phàm cho Tô Mị luyện chế ra 3000 viên thuốc. Sau đó để Tề Việt đưa đến Phúc Tinh phòng đấu giá. Còn hắn thì bắt đầu tu luyện, cùng liên hệ Lạc Diệp kiếm pháp, trước đó cùng Phong Dư giao thủ, uống vào 10 cái đan dược, đến mức nhận đan dược phản phệ. Mặc dù thương thế đã khỏi hẳn, đây là tu vi của hắn lại đình trệ tại khai nguyên cảnh thất tầng. Lợi dụng đan dược và kinh thần bát thập nhất biến, hoa 3 ngày thời gian, hắn tiến vào khai nguyên cảnh bát tầng, bước vào hỗn nguyên cảnh, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lão đại, ta cảm giác chúng ta tốt nhất thành lập một cái tông môn, cứ như vậy. Có thể trong thời gian ngắn đánh ra danh khí, nếu như chung quanh có chúng ta huynh đệ, bọn hắn cũng có thể tìm tới chúng ta. Tối hôm đó lúc ăn cơm, Thiên Tòa đề nghị, Lạc Phàm, ngươi nói việc này ta cũng nghĩ qua, nhưng bây giờ thời cơ không đến. Việc cấp bách là đi kiếm Linh Sơn, tìm tới Lưu Ly, đồng thời diệt trừ Giang Âm, đây mới là chúng ta nhỏ mục tiêu. Các loại cái này nhỏ mục tiêu sau khi hoàn thành, tại thành lập tông môn cũng không muộn. Thiên Tòa gật gật đầu. Cũng thế, Lạc Phàm hỏi, ta truyền thụ cho ngươi công pháp, tu luyện thế nào rồi? Nghiêu bức a, Thiên Toa mặt mũi tràn đầy vui mừng. Ta trước đó có hỗn nguyên cảnh tam tầng tu vi, có thể tu luyện cái này kinh thần bát thập nhất biến về sau. Đã bước vào hỗn nguyên cảnh tứ tầng, Lạc Phàm, hảo hảo tu luyện, 10 ngày sau chúng ta khởi hành tiến về Kiếm Linh Sơn. Thiên Đô Phủ, luyện đan trong công hội, Mã Lương đem Giản Thanh cùng Phong Dư bị giết sự tình nói cho luyện đan công hội hội trưởng Lâm Cảnh. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Lâm Cảnh nghe xong giận tím mặt, chỉ là một tên tiểu bối, vậy mà liên tiếp chém giết ta luyện đan công hội hai người. Thậm chí còn chém giết một vị phó hội trưởng. Hắn đây là tại đánh ta luyện đan công hội mặt a. Ta luyện đan công hội sáng tạo đến nay, chưa từng nhận qua loại này vô cùng nhục nhã. Ba người kia chưa trừ diệt khó tiêu mối hận trong lòng ta. Hội trưởng, ta cảm giác việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Một vị lão giả râu tóc bạc trắng mở miệng. Giản Thanh công khai hướng về người khác khởi xướng đấu đan. Tài nghệ không bằng người bị người chém giết, cái này hợp tình hợp lý. Dù sao, đây là chúng ta luyện đan công hội lập hạ quy củ. Chúng ta muốn lấy thân làm thì, chỉ có như vậy mới có uy tín lực. Phong Dư tại trường hợp công khai ra mặt ra sức bảo vệ Giản Thanh, loại hành vi này đã ảnh hưởng chúng ta luyện đan công hội danh dự. Bị người giết hại, nói tiếng đáng đời cũng không quá đáng. Lâm Cảnh hừ lạnh một tiếng. Kỷ lão, lời này của ngươi ta không đồng ý. Dù là Phong Dư có sai, cũng là từ chúng ta luyện đan công hội đến thẩm phán, mà không phải bị người ở trước công chúng giết chết. Đây là tại vũ nhục chúng ta luyện đan hiệp hội. Một vị lão giả mở miệng. Hội trưởng lời nói rất đúng. Phong Dư chính là chúng ta luyện đan công hội phó hội trưởng. Dù là có tội, cũng là từ chúng ta tới thẩm phán, còn chưa tới phiên người khác giết chết chúng ta luyện đan công hội phó hội trưởng. Đối phương đây là tại hướng chúng ta khiêu khích, nhất định phải nghiêm trị. Hắn cũng là luyện đan công hội phó hội trưởng một trong. Luyện đan công hội có 3 vị phó hội trưởng, theo thứ tự là Phong Dư, Kỷ Ninh, cùng lời mới vừa nói Tiết Sầm. Phong Dư bị giết, Tiết Sầm là rất chấn nộ, bởi vì người kia không chỉ có là hắn đồng liêu, vẫn là hắn hảo hữu. Ta phản đối, Kỷ Ninh nói thẳng, người trẻ tuổi kia có thể dùng một cái không trọn vẹn đan lô luyện chế ra 8 đạo đan văn khai nguyên đan. Có thể nghĩ tại luyện đan chi đạo bên trên có thiên phú cực cao. Loại người này không nên bị bóp chết. Tiết Sầm giận dữ, không nên bị bóp chết. Chẳng lẽ còn muốn đem hắn cúng bái, để hắn thay thế Phong Dư khi còn sống chức vị sao? Kỷ Ninh, kỳ thật, cái này cũng không có bất kỳ cái gì không ổn. Hắn còn quá trẻ liền có thể giết chết khai nguyên cảnh bát tầng Giản Thanh. Có thể dùng không trọn vẹn đan lô luyện chế ra 8 đạo đan văn khai nguyên đan. Thiên phú có thể thấy được phi phàm, cho dù là chúng ta tuổi nhỏ lúc cũng không có loại này thành tựu. Coi như để hắn trở thành một vị phó hội trưởng, ta tin tưởng cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn quật khởi. Kỷ lão, ngươi là già quá lẩm cẩm rồi sao? Lâm Cảnh nắm chặt song quyền, người kia vừa mới giết chúng ta người, có hại ta luyện đan hiệp hội tôn nghiêm, nếu như không đem hắn giết chết, thậm chí còn đề bạt hắn làm phó hội trưởng. Xin hỏi, ta luyện đan hiệp hội tôn nghiêm còn đâu? Ngươi nói, những người khác sẽ nghĩ như thế nào? Nói chúng ta luyện đan công hội là đồ hèn nhát. Dù là hội trưởng bị người giết cũng không dám phản kháng. Luyện đan hiệp hội áp đảo thế nhân phía trên. Thân là hội trưởng, ta không cho phép luyện đan hiệp hội danh dự nhận mảy may ảnh hưởng. Giết ta luyện đan hiệp hội người, vô luận là ai, đều muốn trả giá giá cao thảm trọng. Ngừng nói, hắn nhìn về phía Tiết Sầm. Tiết lão, ngươi có được hỗn nguyên cảnh ngũ tầng tu vi, lần này chỉ ủy khuất ngươi một chút. Tiến về Nam Diệu Châu, đem 3 người kia thủ cấp mang cho ta trở về. ta muốn dùng đầu của bọn hắn tế điện Phong Dư trên trời có linh thiêng. Nói đến đây, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.